từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 284, toàn ngành, góc truyện audio.com. Lục Tam Phong hằng giọng, không nói gì mà nhìn về phía tổng giám đốc Mã. Được rồi, tổng giám đốc Lý sẽ không đi, để cô ấy về nghỉ ngơi đi, tổng giám đốc Mã đề nghị. Lý Thiên Na hít mũi nói, không sao, sớm muộn gì thì tôi cũng phải gia nhập công ty, tổng giám đốc Lục rất tốt, anh cứ nói thêm đi. Trong lời nói của hai người này quá mơ hồ, bản thân càng muốn nhiều hơn. Vậy thì bản hợp đồng kia sẽ quyết định vào buổi tối nay tôi mời khách, hẹn gặp lại sau. Lục Tam Phong khách sáo nói một câu rồi rời đi. Trên đường trở về, Liễu Ngoạn không nhịn được mở miệng hỏi. Tổng giám đốc Lục, nhìn người cũng không đẹp, anh xem tôi là ai? Hình tượng của tôi trong lòng anh là gì? Là tên háo sắc sao? Lục Tam Phong hỏi, Liễu Ngoạn gật đầu liên tục. Lục Tam Phong không nói nên lời, nói. Anh không nhận ra cô Lý Thiên Na kia không biết gì về chuyện công ty, tất cả đều phụ thuộc vào tổng giám đốc Mã sao? Có thấy, làm sao vậy? Nếu là anh, chồng của anh đã chết, anh hoàn toàn không hiểu gì về chuyện của công ty, khi đối mặt với một nhân vật như tổng giám đốc Mã, anh không lo lắng sao? Tôi chỉ sợ là anh sẽ trắng tay. Liễu Ngoạn nghiêm túc nói, tổng giám đốc Lục, tôi không có chồng, còn mẹ nó. Lục Tam Phong không muốn nói huyền thuyền với anh ta, nói. Đây là một cơ hội, tôi có thể giúp cô ta sẽ trả lại cho tôi, thuần túy là một đối tác. Không phải là anh muốn đấy chứ? Chính xác, bắt nạt một quả phụ là không tốt lắm đâu. Đây là bắt nạt sao? Đây là giúp cô ta, nếu không tôi có thể đảm bảo trong vòng một năm công ty đồng này ở trong tay cô ta đến cả cặn bã cũng không còn. Lục Tam Phong nghiêm túc nói, tổng giám đốc Lục, anh có khả năng sử dụng Mỹ Nam kế không? Mau cút đi. Lục Tam Phong dựa tại chỗ, nhắm nghiền hai mắt, không muốn nói nữa, đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở mắt ra nói. Đừng nói cho Hiểu Nghi biết. Liễu Ngoạn chưa kịp nói thì người lái xe đã nói, anh yên tâm, chúng tôi là người có đạo đức nghề nghiệp. Lục Tam Phong, xe dừng ở trước cổng biệt thự, Lục Tam Phong xuống xe, thời tiết ấm áp, gió biển thổi qua mang theo hơi mặn ẩm ướt, hít một hơi thật sâu đặc biệt thoải mái, tiêu bao nhiêu tiền mới có thể sống ở đây, chính là vì khoảnh khắc thoải mái vui vẻ này. Giang Hiểu Nghi ngồi trên ghế tắm nắng ở trước cửa, đừng phơi nắng để bị đen, Lục Tam Phong tiến lên, Giang Hiểu Nghi quay đầu, nhìn thấy Lục Tam Phong, hơi kinh ngạc hỏi. Không được sao? Không sao đâu, từ từ rồi sẽ đến, mấy ngày nay em hơi âu sầu. Lục Tam Phong vươn tay sờ sờ đầu nhỏ của cô, nói. Vận may của anh rất tốt, chuyện đã giải quyết xong. Đã giải quyết rồi sao? Hai mắt của Giang Hiểu Nghi sáng ngời, nhưng ánh sáng lại nhanh chóng ảm đạm, trên mặt lộ ra vẻ mất mát. Khi nào thì rời đi? Ngày mai sao? Làm sao vậy? Em không muốn anh đi sao? Lục Tam Phong ngồi xổm xuống, vươn tay ôm lấy mặt cô, hôn lên môi cô một cái. Ơ kìa, còn đang ở bên ngoài đấy. Giang Hiểu Nghi hoảng hốt xấu hổ nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai, khuôn mặt ửng hồng mới phai nhạt đi một ít. Lục Tam Phong thấy cô như vậy thì không nhịn được cười, anh đưa tay ra nhéo mặt cô, nói. Đều là vợ chồng rồi mà còn mắc cỡ sao? Nơi nào có người hôn ở bên ngoài? Ở nhà cũng phải đóng rèm cửa, bị người ta nhìn thấy mà không xấu hổ sao? Giang Hiểu Nghi trừng mắt liếc anh một cái, nói. Chính là anh, không biết xấu hổ, không biết ngượng, lúc trước ở trong thôn, anh chắc chắn là một kẻ ngốc. Ha ha, Lục Tam Phong đứng dậy rồi nói. Góc truyện audio.com, em nằm xích vào một chút, anh cũng muốn nằm một chút. Anh lấy cái khác, anh chỉ muốn nằm cùng với em. Hai người nằm ở trên một chiếc ghế tắm nắng nên có hơi chật, dán sát vào nhau, Lục Tam Phong duỗi tay ôm eo của cô, nói. Chúng ta nói chuyện phiếm đi, muốn nói cái gì, nói mấy lời xến xúa đó thì thôi đi, em không chịu nổi. Không nói cái đó, em có thể hứa với anh một chuyện không? Anh nói đi, bỏ xuống chấp niệm với đứa con đi, anh không trách em uống mấy thứ thuốc lung tung kia sẽ có hại cho thân thể, chúng ta thuận theo tự nhiên đi. Lục Tam Phong nói nhỏ vào bên tai cô, sắc mặt của Giang Hiểu Nghi lập tức thay đổi, cô quay mặt lại nhìn anh chằm chằm nói. Không được đúng không? Không phải, chỉ là không nên để bản thân bị áp lực, người ta không thể sống vì người khác cả đời, anh hy vọng em có thể sống cho chính mình một ngày. Em biết, bây giờ em còn trẻ, trang điểm ăn mặc đẹp một chút, anh vẫn còn thích, mấy năm già đi rồi, không còn sắc đẹp sẽ bị trắng tay, em đã nghe nói qua chuyện này rất nhiều rồi, bây giờ anh cũng như vậy. Em nghe nó ở đâu? Xem phim ít thôi, em không có, không phải một người phụ nữ sẽ sống vì con cái sao, ở bên ngoài có cả đám người đều xinh đẹp hơn em rất nhiều. Giang Hiểu Nghi nghẹn ngào, Lục Tam Phong cầm lấy tóc của cô, đứng dậy vươn tay bế cô lên. Anh làm gì đấy, trở về nhà, tạo người, Lục Tam Phong nhìn cô, đừng khóc nữa, buổi tối, Giang Hiểu Nghi thay quần áo, dọn dẹp sạch sẽ rồi lái xe đi đón Như Lan, mấy phút sau, xe dừng ở cửa nhà, Lục Tam Phong lên xe đi thẳng đến nhà hàng. Hôm nay, hội nghị của nhà cung cấp đã kết thúc, các nhà hàng và khách sạn lớn trong thành phố đều chật kín người, thành công thì sẽ có một bữa ăn, ai không thành công thì cũng mời khách ăn cơm, hy vọng sau này có thể hợp tác. Khó khăn lắm mới đặt được một nhà hàng tên là Thiên Hương Các, bước xuống xe mới phát hiện ra ở xung quanh đều là ông chủ lớn. Người có đến không? Lục Tam Phong hỏi Liễu Ngoạn. Đang trên đường tới đây, chúng ta lên trước đi. Vừa định đi vào, trước cửa có mấy chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, Tiêu Nhất Bính, Tôn Hùng Cường và những người khác xuống xe, mọi người đưa mắt nhìn nhau, lúc này kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Thành Minh này thật là nhỏ, lại gặp nhau rồi. Tiêu Nhất Bính cười nói. Nhưng mà anh cũng rất may mắn. Không phải là may mắn, nhưng mà một chuyện bất ngờ xảy ra thì nhất định sẽ xảy ra. Nếu như muốn đánh úp lại, hẹn gặp anh ở trên thương trường, các anh đến một người thì tính một người. Lục Tam Phong trầm giọng nói. Giọng điệu của Tổng Giám Đốc Lục vẫn lớn lối như vậy, năm nay vừa mới bắt đầu mà thôi, chúng ta cứ chờ xem. Tôn Hùng Cường nói, Lục Tam Phong không muốn dây dưa với bọn họ, nói cũng vô dụng, đánh nhau thì những người này cũng không đánh nổi, gọi Liễu Ngoạn đi vào nhà hàng. Tôn Hùng Cường bình tĩnh nói. Đã đi đến bước này rồi, chuyện này không thể xoay chuyển nữa sao? Ai ngờ người kia bị tai nạn xe cộ rồi đột ngột qua đời, tôi nghi ngờ chính là Lục Tam Phong tìm người đâm chết. Công ty này trước giờ vẫn luôn dựa vào Tổng Giám Đốc Điền, cũng làm rất tốt việc trong ngành, nhưng vợ anh ta lại không biết cái gì. Cái tên họ Mã kia không muốn đứng đầu. Góc truyện audio.com. Một đám người tụ lại với nhau nói thầm, một chiếc xe Crown dừng ở cửa xe mở ra, Tổng Giám Đốc Mã và Lý Thiên Na bước xuống, lúc này mắt của Lý Thiên Na cũng không có đỏ hoe, thay đổi quần áo, trang điểm chỉnh sửa một chút, vậy mà lại có mấy phần dáng vẻ thùy mị của một người phụ nữ đã có chồng. Tổng Giám Đốc Mã, Tiêu Nhất Bính nhìn thấy Tổng Giám Đốc Mã bước tới, nói. Ông có tiện nói chuyện một chút không? Chuyện này, chúng tôi có hẹn, đi lên trước đi. Lý Thiên Na nói. Không sao, chỉ cần vài phút thôi, cô có thể đi lên trước. Tiêu Nhất Bính nói, Tổng Giám Đốc Mã gật đầu đồng ý rồi đi về phía đám đông bên đường, một người nào ở đây cũng là một tồn tại khiến cô ta phải ngước đầu lên, đã từng biết bao nhiêu lần muốn liên lạc với những người này. Lý Thiên Na đứng sang một bên, nhìn Tổng Giám Đốc Mã đang trò chuyện sôi nổi với những người này bằng ánh mắt lạnh lùng, tự đáy lòng nhớ lại những lời mà chồng cô ta để lại khi ở trong bệnh viện. Phải đề phòng Tổng Giám Đốc Mã, nếu thật sự không giữ được thì bán công ty. Lý Thiên Na không muốn đợi thêm nữa, xách túi xách đi về phía nhà hàng. Đẩy cửa phòng riêng ra, Lục Tam Phong nhìn thấy cô ta thì vội vàng khách sáo, nói. Mời vào, ngồi đi, Tổng Giám Đốc Mã đâu? Ông ta ở dưới tầng có việc phải làm, sẽ lên đây nhanh thôi. Lý Thiên Na ngồi ở bên cạnh Lục Tam Phong, nói một cách khách sáo. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lục, nếu không thì một mình tôi không biết làm sao bây giờ. Không sao, chúng ta hợp tác cùng nhau có lợi. Lục Tam Phong cân nhắc một hồi rồi hỏi. Có một vấn đề không tiện hỏi, đó là tôi muốn biết về vốn chủ sở hữu của công ty cô. Vốn chủ sở hữu, Lý Thiên Na suy nghĩ một chút, nói. Tôi nghe chồng tôi nói, hình như là tôi có một ít, anh ấy có một ít, còn Tổng Giám Đốc Mã có 7, chính là như vậy. Đó là công ty tư nhân. Lục Tam Phong gật đầu, nói. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ và không bị ảnh hưởng bởi người khác. Tôi cũng nói thật, sở dĩ tôi chọn các cô là bởi vì ở trong ngành này tôi bị không ít các công ty khác chèn ép, nhưng mà cô yên tâm, chúng ta hợp tác không phải chỉ ngày một ngày hai, đồng thời cũng là những đối tác cực kỳ tốt trong tương lai. Lý Thiên Na gật đầu, cô ta không biết nên nói gì. Cửa phòng riêng bị người phục vụ đẩy ra, Tổng Giám Mã bước vào, cười nói. Xin lỗi, ở bên dưới gặp vài người quen, thực xin lỗi Tổng Giám Đốc Lục. Không sao, chúng tôi vừa mới đến, các món ăn đã được gọi xong, nếu hai người thích món nào thì có thể gọi thêm. Lục Tam Phong đưa thực đơn. Không, không, anh mời khách chúng tôi thế nào cũng được. Lý Thiên Na đưa lại thực đơn. Đồ ăn được dọn lên, hai người đều không uống rượu, trên bàn có vẻ hơi buồn tẻ, sau khi tán gẫu vài câu Tổng Giám Đốc Mã mở miệng nói. Tổng Giám Đốc Lục, tôi muốn cùng anh xác minh một chuyện. Cứ nói đi đừng ngại, tôi nghe nói rằng công ty của anh đang kéo dài chu kỳ thanh toán. Từ 3 tháng theo thỏa thuận ban đầu, đã trở thành nửa năm. Ánh mắt của Tổng Giám Đốc Mã nhìn Lục Tam Phong chăm chăm. Lục Tam Phong cười cười, ông nghe ai nói, kỹ thuật điện tử Thủy Hoàn mới thành lập nửa năm, khất nợ ai nửa năm. Góc truyện audio.com, nhiều công ty trong ngành không hợp tác với các anh, chiều nay tôi mới nhớ ra, lúc Tổng Giám Đốc Điền còn ở đây cũng từng nói qua chúng tôi chỉ là một công ty làm ăn nhỏ, không phải là một doanh nghiệp lớn, chỉ cần bị trì hoãn một thời gian, không thể quay vòng vốn, đến lúc đó chính là lúc công ty phải đóng cửa. Lục Tam Phong hít sâu một hơi rồi ngồi thẳng dậy, thoạt nhìn sắc mặt không được tốt lắm, nói. Tổng Giám Đốc Mã muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi. Chúng ta muốn hợp tác nhưng xét theo mọi khía cạnh trên thực tế thì không khả thi, hơn nữa Tổng Giám đốc Lục đã làm mất lòng rất nhiều người trong ngành phải không? Đắc tội với người ta là chuyện của tôi. Lục Tam Phong nhìn về phía Lý Thiên Na, nói, Tổng Giám đốc Lý cho rằng chuyện này không ổn sao? Tôi cảm thấy rất tốt. Lý Thiên Na dứt khoát nói, bây giờ có thể ký hợp đồng ngay, ký hợp đồng xong rồi ăn cũng không muộn. Chuyện này, Tổng Giám đốc Mã hoảng sợ. Sau khi lấy ra bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, nhìn lướt qua vài lần, Lý Thiên Na lập tức ký tên, lấy con dấu của công ty từ trong túi xách ra, đóng dấu lên. Sau khi kết thúc hợp đồng, Lý Thiên Na hỏi, Tổng Giám đốc Lục, đối thủ của anh là những công ty nào? Lục Tam Phong cười khẽ, nói một cách bằng quơ, toàn ngành, cách chương.